Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị thấy cũng hay đó. Hai bé này sáp lá cà là hài khỏi nói rồi. Thoại Anh và Long cô khéo đánh nhau trên sân khấu cũng nên. Lâm và Phương lại càng cô đờ si nữa. Với lại Thoại Anh là hội phó sao đỏ cần giữ trật tự đã đủ mệt rồi. Long là hội phó thể thao và hoạt động ngoại khóa. Bận buổi picnic rồi còn đâu. Anh Kỳ lo phần khách mời và địa điểm picnic rồi. Lâm chạy đi đâu cũng phải ngó tới Phương, lại còn phải lo thông báo kế hoạch cộng với phần hậu kỳ ánh sáng và âm thanh. Còn Phương thì phải lo phần chỉ đạo trang trí Green Star nữa. Hai em là đúng quá rồi ý, như vỗ tay hào hứng. Còn Nhi và Phong à, hai nanogam trao cho nhau những ánh nhìn. Xẹt xẹt, tựa tia lửa điện vậy, ai cũng nghênh ngang ý muốn nói chờ đấy, xem ai thắng ai. Sau khi Nhi tỉnh lại thì ai nấy cũng phải về trường vì còn có công việc. Hội học sinh cùng kỳ thì bù đầu bù cổ với kế hoạch ngày lễ tình nhân. Vũ quay lại với guồng quay công việc, vì là sinh viên năm cuối nên Thảo cũng chẳng rảnh rỗi đờ si là bao. Vậy là ân luôn bên cạnh chăm sóc Nhi cô ai khác chính là Như. Chuyển máy quay đến Green Star nào, đầu tiên là chỗ của Thoại Anh, hội phó sao đỏ, quảng cáo, cô nàng đang họp tất cả bảo vệ của trường lại, tất cả gồm 100 nanogam phân phó 20 nanogam một khu. Ngày 14, hai này trường ta sẽ tổ chức một chuyến picnic, cháu sẽ phân giao học sinh và sinh viên cho hội đồng học sinh hai khu cộng với sao đỏ hỗ trợ các bác. Nhưng cháu vẫn mong các bác thiết lập một vành đai bảo vệ các SS. Nghiêm cấm cô cho ân ngoài vào khu picnic và tuyệt đối cô cho ai đi ra khỏi vành đai. Hôm 14, 2, như thường lệ khu mầm non, tiểu học và trung học cơ sở sẽ nghỉ. 15 bảo vệ sẽ ở lại trường trong năm khu, còn lại sẽ mang bộ đàm và đi cùng bọn cháu. Đây là lịch trình, địa điểm nơi picnic, có ai còn hỏi gì cô ạ? Thoại Anh phát ối ưng một tờ giấy và hỏi sau khi phổ biến nội dung. Xong phần bảo vệ, giờ đến lượt họp hội đồng học sinh hai khu và sao đỏ nào. Long mệt chẳng kém, cậu đang phải cùng các thầy cô bên môn thể dục đọc đống thư của học sinh về các mục hoạt động trong ngày picnic. Từ đó sẽ lấy những hoạt động hữu ích nhất, Lâm cũng đang phải họp với các thầy cô môn năng khiếu họa và nhạc. Phải làm sao để phối màu và ánh sáng cho đẹp, âm nhạc là yếu tố cô thể thiếu. Kỳ thì sắp phát điên với đống giấy mời và điện thoại. Đầu tiên là đặt chỗ cho buổi picnic, việc thứ hai là khách mời. Các ban ngành đoàn thể bên giáo dục rồi những ân đại diện các trường khác và một thành phần cô thể thiếu là các công ty. Đây cô đơn thuần là một ngày lễ tình nhân bình thường mà nhân đây, Green Star sẽ giúp các sinh viên và các CT tìm hiểu rõ hơn về nhau. Ra trường hứa hẹn sẽ có việc làm luôn. Phương hôm nay cũng năng động hơn với quần jean sơ vin với áo kẻ caro sắn ống cao tới cùi trò chứ cô phải váy xòe yểu điệu thướt tha nữa. Phải trang trí Green Star thật đẹp vì khách mời cô hề tầm thường. Những giải băng rôn đầy trường, những chùm bóng bay trái tim đủ màu sắc chỉnh sửa lại cây cối VV còn Phong mới là mệt nhất. Phê duyệt các tiết mục tỏ tình buổi tối, rồi lên chương trình chi tiết quản lý chi tiêu cho ngày 14. Hai và đôi mắt cô ngừng quan sát chiếc laptop ngộ nhỡ có vụ đánh nhau nào đó xảy ra trong trường. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.